Bất Diệt Long Đế, chương 229, hội sẽ là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Hứa Diệu Dương, Lục Ly một mực không có hảo cảm gì, loại này công tử ca tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường hắn loài cỏ này căn lên tiểu nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác xem thường hắn không quan hệ, đừng tới trêu chọc liền không sao. Giống như chỉ là tiểu Trình Phi bên trên khiêu khích cũng không quan trọng, nhưng Hứa Diệu Dương muốn hắn quỳ xuống, cái này đã chạm đến Lục Ly lằn danh. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Linh dạy hắn chưa bao giờ đối với người quỳ xuống qua, đừng nói Hứa Diệu Dương, coi như Hứa Trần hôm nay để hắn quỳ xuống, hắn cũng sẽ trở mặt. Huyết Sát Đảo phụ thuộc Lạc Thần Đảo, Hứa gia nghiêm ngặt trên ý nghĩa là Lục Ly chủ nhân của bọn hắn, nhưng đừng nói không phải chân chính ý nghĩa bên trên chủ tớ quan hệ, liền xem như thật giống như chủ nhân tùy ý vũ nhục người hầu ép cũng biết nhảy tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm trọng yếu nhất, Lục Ly hiện tại không sợ Lạc Thần Đảo. Vũ Lăng Thành bên trong Vũ gia có một cái mệnh luân cảnh đỉnh phong võ giả, bị Tiểu Bạch nhẹ nhõm phá vỡ mệnh luân, cuối cùng bị hắn chém giết. Lạc Thần Đảo tối cường giả Hứa Diệu Dương liền là mệnh luân cảnh đỉnh phong, giống như Hứa gia không để ý Bạch gia, không để ý Bạch Thu Tuyết nhất định phải làm loạn, Lục Ly cũng không phải không có lực đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lại dọa sợ một đám Liễu gia con em, toàn bộ thân thể căng cứng, mục quang nhìn về phía Hứa Diệu Dương, sợ Hứa Diệu Dương giận tím mặt lập tức xuất thủ chém giết Lục Ly. Hứa Diệu Dương hoàn toàn chính xác nổi giận, hắn nhìn qua đã nhanh chân hướng Huyết Sắt lâu đài đi đến Lục Ly, trong tay huyền lực lấp lánh liền muốn ngoại phóng huyền lực đem Lục Ly chém thành hai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hưu, Thiên Đà Tử hoàn toàn chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, nhìn thấy Hứa Diệu Dương động thủ thân thể lóe lên đến Hứa Diệu Dương bên người, sau đó nắm lên cổ của hắn đột nhiên hướng trong hồ ném đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch, mệnh luân cảnh muốn ném một cái hồn đàm cảnh tiền kỳ quá đơn giản, Hứa Diệu Dương bỗng chốc bị ném vào trong hồ, thậm chí bên người hồn đàm cảnh hậu kỳ võ giả đều chưa kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử, ngươi thật lớn mật, hộ vệ của hắn lập tức rút ra binh khí tức giận hét lớn, Thiên Đà Tử một chân quét tới, ở đây người còn không có xuất đao trước đó một cước bắt hắn cho nhập vào trong hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ Liễu gia con em trợn tròn mắt, Liễu Di cùng Thất trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, cửu trưởng lão bọn người lại là sợ hãi không thôi. Lục Ly làm như vậy xác định không có vấn đề, Hứa Trần sẽ không trong cơn giận dữ đem Huyết Sát Đảo san thành bình địa. Tốt tốt tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hồ Hứa Diệu Dương chật vật không thôi, hắn lau mặt một cái cả giận nói. Lục Ly, ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta đi. Có Thiên Đà Tử tại, Hứa Diệu Dương cùng hộ vệ đều không phải là đối thủ, hai người như còn muốn động thủ cái kia chính là tự rước lấy nhục. Hứa Diệu Dương chỉ có thể nổi giận bơi đi chính mình chiến thuyền, trên đường đi hùng hùng hổ hổ khống chế chiến thuyền hướng Lạc Thần Đảo chạy tới, trong mắt của hắn đều là lửa giận hận không thể đem Huyết Sát Đảo toàn bộ người chém tận giết tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo chủ, Liễu Di bọn người giật mình tỉnh lại, nhanh hướng Lục Ly đuổi theo, đuổi kịp Lục Ly sau Liễu Di mới lo lắng hỏi. Đảo chủ, Hứa Diệu Dương bên kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nhiều lời, Lục Ly khoát tay áo nói. Việc này ta tự có lập kế hoạch, Hứa Diệu Dương quấy không tầm thường mưa gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn qua Lục Ly kia kiên nghị bên mặt, Liễu Di không hiểu an tâm rất nhiều, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Thu Tuyết cùng Hạ Xương tiểu thư tại Long Tượng Sơn chờ ngươi đấy, ta đã phái người nói cho các nàng biết ngươi trở về tin tức. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong đầu hiển hiện song bào thai kia tuyệt mỹ dung nhan, nội tâm không hiểu cảm động, gật đầu nói. Ta cái này đi gặp các nàng. Lục Ly mang theo Thiên Đà Tử nhanh chân hướng Long Tượng Sơn đi đến, vừa mới lên đỉnh núi liền thấy hai cái giống nhau như đúc mỹ nhân, ngay tại tòa thành phía trước cái đỉnh nhỏ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người một cái đứng đấy ngay tại quan sát phong cảnh phía xa, một cái thì là ngồi an tĩnh uống trà. Hai người hôm nay đều mặc một bộ tinh xảo tơ trắng váy, búi tóc giống nhau như đúc, bên tai còn mang theo hai cái màu trắng thật dài mặt dây chuyền, nhìn rất là cao nhã quý khí. Lục Ly không cần đoán đều biết, đứng đấy khẳng định là Bạch Hạ Xương, ngồi dĩ nhiên chính là Bạch Thu Tuyết. Hắn mục quang cũng cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau một cái, hai người đều con người có chút sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết con ngươi sở dĩ hội sẽ bày ra, là bởi vì Lục Ly ngoại hình gầy gò một chút trở nên càng thêm già dặn. Trong khoảng thời gian này ăn gió nằm sương, để Lục Ly làn da có chút đen nhánh, râu ria xồm xoàm, lại càng lộ vẻ nam tử dương cương khí độ. Lại thêm Lục Ly tại Vũ Lăng Thành đại khai sát giới, trên thân không hiểu nhiều hơn một loại đao phong ra khỏi vỏ khí chất, để Bạch Thu Tuyết có một loại cảm giác rất đặc biệt. Bạch Thu Tuyết từ nhỏ đến lớn, đều bị một đám công tử bao quanh. Đám kia công tử rất nhiều đều khôi ngô xuất khí, nhưng từ nhỏ kinh áo ngọc thực nuông chiều từ bé tự nhiên ít đi một phần dương cương, nhiều hơn một phần âm nhu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô lang, kiệt ngạo bất tuần cô lang. Lục Ly cho Bạch Thu Tuyết thời khắc này cảm giác tựa như một đầu cô lang, cùng Thiên Đảo Hồ bọn công tử hoàn toàn khác biệt khí chất. Loại kia sợi cỏ bên trong da dã tính, loại kinh nghiệm này vô số mưa gió, trải qua vạn kiểu khó khăn sinh ra đặc biệt khí chất là công tử ca môn vĩnh viễn không cách nào giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết đứng lên, Bạch Hạ Xương quay đầu lại, cũng không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại cười hì hì nói. Lục Ly, ngươi rốt cục trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Lục Ly đi đến trước người hai người, thật sâu khom người thở dài nói. Đa tạ hai vị tiểu thư thi cứu, Lục Ly cảm ơn tại tâm, ta thiếu hai vị tiểu thư một cái mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hi hi, Bạch Hạ Xương thè lưỡi, rất là hưởng thụ, Bạch Thu Tuyết lại khẽ lắc đầu cười nói. Lục Ly khác, đừng, thiếu đến thiếu đi, trước đó tại Long Đế mộ ngươi đã cứu chúng ta, lần này xem như hòa nhau. Ta nói qua vô luận như thế nào chúng ta đều là bằng hữu gặp nạn không phải hỗ trợ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có nhiều lời, hắn không quá ưa thích nói nhảm, có sự tình ghi tạc trong lòng liền tốt. Bạch Thu Tuyết không đợi hắn nói chuyện, lần nữa nói ra. Lại nói, lần này chúng ta cũng không có giúp quá nhiều một tay, chỉ là giúp ngươi kiềm chế vũ ra một chút cường giả thôi, ngươi có thể còn sống sót là ngươi bản lãnh của mình. Lục Ly liên tục nói ra, các ngươi giúp ta rất nhiều, không chỉ có giúp ta kiềm chế vũ gia bất diệt cảnh còn giúp ta dọn dẹp rất nhiều vũ gia trinh sát, không phải vậy ta đoán chừng còn chưa tới Vũ Lăng Thành liền chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tính sai, Bạch Thu Tuyết sắc mặt biến đến nghiêm nét mặt nói, giúp ngươi thanh lý trinh sát người không phải chúng ta Bạch gia cường giả, Lục Ly ta còn đang muốn hỏi ngươi, người kia là ai a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi, Thu Tuyết tiểu thư, ngươi xác định không phải là các ngươi Bạch gia cường giả không có khả năng a, trừ bọn ngươi ra người của Bạch gia, còn có ai sẽ giúp ta? Thanh Loan tộc người không có khả năng ra, Minh Vũ từ khi lần kia sau liền không có tới qua huyết sát đảo, nói rõ Minh Vũ đã nhận định hắn không phải Lục Nhân Hoàng nhi tử, vậy khẳng định sẽ không giúp hắn. Giống như không phải Bạch gia cường giả, vậy sẽ là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thu Tuyết một mực tại xem Lục Ly vẻ mặt và con mắt, xác định Lục Ly không có nói sai sau nàng cũng mơ hồ, lắc đầu nói. Hỉ Gia Gia nói không phải người của hắn phái tới, vậy khẳng định không phải chúng ta Bạch gia cường giả. Người kia hẳn là bất diệt cảnh, Thiên Đảo Hồ bất diệt cảnh loại trừ chúng ta Bạch gia, còn có ba cái tứ phẩm gia tộc tộc trưởng, kia ba cái gia tộc tộc trưởng ngươi biết. Không biết, Lục Ly lắc đầu liên tục, thậm chí hắn đều không biết là cái nào ba cái tứ phẩm gia tộc đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Hạ Xương xen vào nói. Kia Lục Ly ngươi còn nhận biết hắn dư bất diệt cảnh cường giả sao? Lục Ly cười khổ nói ra. Xương tiểu thư ta xuất sinh địch Long Bộ Lạc một năm trước còn tại giúp Liễu gia kéo quan tài, đoạn thời gian trước bị đuổi giết tiến vào Thiên Đảo Hồ, ngươi cảm thấy ta có thể nhận biết bất diệt cảnh cường giả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy sẽ là ai đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thu Tuyết nhíu mày có chút lẩm bẩm nói, ba người giờ khắc này đều rơi vào trầm tư, đều đang suy đoán cái kia cường giả bí ẩn thân phận. Giao diện cho điện thoại,